Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57: Khắc vào ván quan tài trên. Vô Song Học Viện nhân rất phiền. Phiền liền phiền ở thân là Vô Song Học Viện học sinh chung đệ nhất dung luyện sư Long Thục Phác Du bại. Mọi người đều là có tập thể vinh dự cảm người. Chủ yếu hơn chính là những thứ này Phạm Thiên Học Viện tên còn nói chút nói vậy, làm cho người phi thường khó chịu. Phạm Thiên Học Viện người cũng rất phiền. Phiền liền phiền ở cái này vừa muốn kể một ít lợi hại lời phụ trợ thân phận mình thời điểm bị người cắt đứt, mà cắt đứt cái này người vẫn là vừa mới cái kia luyện khí luyện đến bếp lò nổ cái này người. Bạch Sách nhìn cái này tất cả mọi người vẻ mặt bất thiện nhìn, cũng là có chút không nói, cái này ăn thua gì tới mình đây. Tức thì Bạch Sách cũng là không được nét mực, vươn cái kia hắc thành than tay, cầm trong tay một viên tròn vo đan dược đặt lên bàn nói: đây là ta mới vừa thành tích, các ngươi nhớ một cái, mới vừa thành tích, ngươi không phải mới vừa đều tạc lô sao? Hạ Lan cũng là cau mày mắt nhìn cái bàn trên viên này đen thui đan dược sau cau mày nói. Bạch Sách cũng là nhún nhún vai nói: lâm tạc lô trước, ta cho trước giờ móc ra. Ngoặc kép chấm chấm, y dài, ngươi cái này luyện là đan dược gì a? Tên, Hạ Lan vẻ mặt chê hai cây chỉ nắm viên đan dược kia cau mày nói. Viên đan dược kia dính đầy mới vừa nồi cho, đen như mực cùng một lừa thỉ viên giống nhau lệnh người ác tâm. Lại nhìn không ra tới đồ đạc. Tên, a hát, các ngươi xuống, ta nhìn liếc mắt. Bạch Sách sững sờ, cũng là bắt đầu đào túi, đem phía trước tấm kia phương thuốc lấy ra. Thật đúng là quên viên thuốc viên này tên, mà Bạch Sách động tác này cũng là làm cho người chung quanh vẻ mặt không nói. Người đặc biệt ngay cả mình luyện là cái gì đều quên, còn có loại này dung luyện sư. Bạch Sách xuất ra đan dược sau liếc một cái, cũng là ngẩng đầu nhìn cái kia như cũ là vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hạ Lan nói: tụ nguyên đan. Một trận trầm mặc, trầm mặc đầy đủ 5 giây về sau, tất cả mọi người khuôn mặt trên đều là xuất hiện nụ cười cổ quái. Bạch Sách lại không ngốc, cũng biết đám người này khẳng định không tin, cũng lười đang nói cái gì, chính mình còn cấp bách trở về tắm. Tức thì Bạch Sách cũng là cầm trên tay tờ đơn hướng cái bàn vỗ một cái nói: liền cái này, tự xem đi. Lập tức khoảng cách cái bàn gần người cũng là vội vã đem đầu tiến tới, cẩn thận liếc mắt nhìn về sau, cũng là cổ quái ngẩng đầu. Thực sự là lục tinh binh Vũ Linh tụ nguyên đan phương thuốc. Đã ở này lúc, mọi người cũng là nhìn Hạ Lan tay trên viên kia lừa thỉ viên. Hạ Lan cau mày một cái về sau, cũng là dùng tay nhỏ bé thận trọng đem phía ngoài những thứ này nồi cho làm sạch sẽ. Đợi được cái này nồi cho làm cho không sai biệt lắm, lộ ra viên đan dược kia diện mạo như cũ sau, hiện trường lại là trầm mặc vài giây chung. Kháo, ngươi chơi đâu? Ngươi cho rằng ngươi cầm trương lục tinh binh Vũ Linh phương thuốc, nhưng sau tìm một đống bùn, trà sát a à, trà sát đi, trà sát thành một viên cầu. Vậy thành, ở nơi này là viên thuốc, dính nồi cho đen thùi lùi tựu không nói, mấu chốt là một chút cũng bất bình chỉnh. Đừng nói là cùng Thánh Thiên Nam cái này chủng trơn chuột tỏa sáng, ngươi tối thiểu quy chỉnh một ít, trơn nhẵn một cái chứ. Cũng không được như vậy. Viên đan dược kia siêu siêu vẹo vẹo, nói nó là một tròn, nhưng kỳ thật là một hình, bên ngoài còn có chút vân tay các loại. Dù sao, chính là muốn rất khó coi thì có rất khó coi. Thứ này thật giống như trong đất theo liền đào khối bùn, nhưng sau đặt ở hai cái tay lòng bàn tay theo liền trà sát một cái. Sự thực lên, thứ này còn chính là chỗ này này tới. Vừa rồi tới được đường lên, Bạch Sách còn sợ không được êm dịu, đoạn đường này trên còn tọa như vậy một hồi, bằng không càng xấu. theo người chung quanh cái kia vẻ mặt im lặng trên nét mặt. Hạ Lan Tác thì là nhìn trong tay viên đan dược kia nhập thần. Đang trầm ngâm vài giây chung về sau, cái này Hạ Lan Tác thì là đột nhiên đem viên đan dược kia phóng tới cái kia vẻ mặt im lặng đạo sư. Trước mặt nói, ngươi đang xem, đạo sư cũng là ngẩn ra. Không minh bạch Hạ Lan làm cho tự xem lừa thỉ viên là muốn làm sao. Chỉ bất quá, đạo sư ở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chứng kiến cái kia Hạ Lan cái kia cực kỳ chăm chú đồng thời. Có chút biểu tình kinh hãi về sau, đạo sư cũng là hơi ngẩn ra, lập tức vội vã nhận lấy, cẩn thận kiểm tra đứng lên, mà hai người kia động tác, cũng là làm cho chu vi không ít người có chút mộng. Đây là làm sao? Tại sao muốn nghiêm túc như vậy đứng lên? Mà cái kia Thánh Thiên Nam cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng là hơi sững sờ. Lập tức, hai cái người cũng là góp đi tới. Đoàn người này động tác, làm cho người ở chỗ này triệt để sửng sốt. Đừng nói giỡn a, các ngươi đây là đang làm sao? Không được, không được, không thể chứ. Cái này đạo sư ở cầm viên này lừa thỉ viên nhìn sờ sờ. Lại ngửi một cái về sau, gương mặt không thể tin tưởng. Đạo sư, đến cùng làm sao a? Thứ này sẽ không phải là thật cái gì đó hay là tụ nguyên đan chứ? Chung quanh bọn học sinh cũng là làm cho đạo sư những thứ này kỳ quái động tĩnh cho làm cho tâm. Lý tò mò không được, nếu không phải là đan dược này vẫn còn ở đạo sư trong tay. Mọi người thật muốn trực tiếp lấy tới tự xem nhìn một cái. Làm sao nha, có hay không khoa trương như vậy a? Đến cùng chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói a? Đến cùng làm sao a? Đây là... Cái này đạo sư nuốt nước miếng về sau, ngẩng đầu nhìn nhãn cái kia vẻ mặt tò mò mọi người về sau. Nhếch miệng nói, thứ này, thật là tụ nguyên đan. Theo đạo sư một câu nói này, toàn bộ đạo tràng trong nháy mắt như nhất bát tô nóng hổi bốc khói dầu bị dội trên một cái bồn lớn. Nước lạnh một dạng, trong nháy mắt nổ tung. Cái này không thể, dẫn đầu phản ứng lại chính là Thánh Thiên Nam. Cái này Thánh Thiên Nam cũng không phải là phía trước cái kia phó thiếu đánh bộ dạng. Nhất cái từ nơi này đạo sư trong tay đoạt lại đan dược này cau mày nói. Mà cái này đạo sư cũng là bị cái này Thánh Thiên Nam vô lý cử động cho triệt để làm tức giận một. Dạng, soạt một tiếng đứng lên, cũng là lớn tiếng nói. Vậy chính ngươi không có mắt, chính mình sẽ không xem sao? Viên đan dược kia ngoại trừ không được quy tắc, xấu xí, phẩm chất không cao bên ngoài. Đây chính là một viên hoàn toàn lục tinh binh vũ linh tụ nguyên đan. Đương nhiên, nói nó là hạ phẩm đều là cất nhắc nó. Nhưng bất kể như thế nào, viên đan dược kia liền tuyệt đối là tụ nguyên đan. Theo mấy câu nói đó nói xong về sau, ở đây ánh mắt mọi người cũng đều là thẳng lập tức. Chuyển tới Bạch Sách nơi nào, giảng đạo lý, thứ ánh mắt này Bạch Sách đã thể nghiệm không được hạ mười mấy lần. Có điểm tập quán, tức thì Bạch Sách cũng là buông tay một cái nói. Các ngươi nói các ngươi đừng nhìn ta, ta đây thành tích giao, nếu như không có chuyện gì nói, ta đây liền đi trước. Cái này nét mực đều gần 11 giờ nửa. Chờ quét dọn xong đạo tràng trở về đang hướng tắm một cái. Cũng không biết còn có thể hay không thể ăn trên cơm. Đây tuyệt đối không thể. Viên đan dược kia tuyệt đối là các ngươi vừa rồi len lén kín đáo cho hắn. Hắn từng tuổi này, làm sao lại là lục tinh binh vũ linh dung luyện sư? Cái này Thánh Thiên Nam tức thì cũng là tức giận nói. Mà ở nói xong về sau, người chung quanh cũng tất cả giật mình, ngược lại không phải là khác, chỉ bất quá, Thánh Thiên Nam nói loại nói này nói, cái kia không phải đại biểu, viên đan dược kia thật không thành vấn đề, thật là tụ nguyên đan, mà Thánh Thiên Nam đang nói xong về sau, đột nhiên tựa đầu lạc hướng cái kia một bên vẫn còn ở nằm ở kinh ngạc trạng thái Hạ Lan. Mở miệng nói, ha ha, ta biết. Chính là vừa rồi, nhất định chính là vừa rồi. Ta nói cái này Vô Song học viện làm thế nào sẽ có người đem bếp lò luyện tạc. Mới vừa rồi là mê hoặc người dùng. Ngươi vừa rồi quá khứ kín đáo đưa cho cái kia một chai đồ đạc. Chính là viên đan dược kia. Vô Song học viện người đã trải qua vô sỉ tới mức này ấy ư. Cùng cái này trùng thoạt nhìn chính là một ngờ nghệch nhược trí. Hợp tác làm cái này trùng không biết xấu hổ chuyện. Thánh Thiên Nam lời nói, làm cho cái kia Hạ Lan vô cùng tức giận. Chỉ bất quá, Thánh Thiên Nam lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, phốc thử một tiếng, một thanh trường đao trực tiếp theo Thánh Thiên Nam ngực đâm ra. Trường đao ở trên tiên huyết, róc rách theo trường đao lưu lạc tới đất lên. Ngờ nghịch nhược trí những lời này, ngươi là đang mắng người nào? Liệt Thanh mặt không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Thánh Thiên Nam sau lưng. Cái kia không có bất kỳ biểu tình gì khuôn mặt. Khoát lên cái này Thánh Thiên Nam một bên bả vai lên. Ngươi có tin ta hay không hội đem những lời này khắc vào mẹ ngươi ván quan tài trên. Ngoặc kép, cảm tạ Bạo Long Thú Đường đi 1000 khen thưởng. Cảm tạ tiếp xúc an toàn hình thức bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.